Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà tiên sinh đến gặp ta. Lữ Bố ra lệnh cho phu xe. Vương Doãn chắc chắn có mưu đồ, và Điêu Thuyền chắc chắn là một phần trong đó. Đường đến nhà xí mà lại vô tình dẫn qua khu vực của nữ quyến, lại gặp một gia nhân như Điêu Thuyền, nếu ai bảo đó là trùng hợp, ông hẳn sẽ nghiền nát lý lẽ ấy. Ý ngài là sao? Trong phủ, Giả Hủ nhìn Lữ Bố đầy băn khoăn. Nếu đã đoán được, vậy có gì phải suy tính thêm? Nhìn ánh mắt của Lữ Bố, Giả Hủ bỗng ngộ ra. Đôi mắt ông lấp lánh đầy thích thú, thầm cảm phục Lữ Bố. Ngài muốn thuận nước đẩy thuyền. Giả Hủ hiểu ra dụng ý của Lữ Bố. Lữ Bố nhắm mắt, nhìn xa xăm ra cửa sổ. Nếu là vài tháng trước, ta sẽ đơn giản mong sao được thăng quan tiến chức mà không lo nghĩ chuyện công vụ, ngày ngày chỉ ở nhà vui vầy bên vợ con. Thế nhưng, Giả Hủ ngẫm nghĩ, những mong muốn ấy thực ra cũng chẳng phải là cao xa. Nhưng với tình thế hiện tại, để đạt được điều đó không phải chuyện dễ. Quan trọng hơn, kể từ khi giết Đinh Nguyên và theo về dưới trướng Đổng Trác, Lữ Bố đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Tầng lớp sĩ nhân lẫn phái Tây Lương đều nhìn ông với ánh mắt xa cách. Cái cuộc sống mà Lữ Bố mong muốn, thật ra chẳng khác nào giấc mơ xa vời. Nhưng từ khi đến Trường An, ta đã hiểu ra, cái cuộc sống tưởng như bình dị ấy, đối với ta lại là một thứ xa xỉ. Ta chẳng muốn hại ai, nhưng những kẻ khác lại muốn hại ta. Thế nên, thà rằng tiên hạ thủ vi cường. Lữ Bố nhìn Giả Hủ, ánh mắt đanh thép, ngươi có thể giúp ta chứ? Giả Hủ lặng thinh. Dường như Lữ Bố không nói rõ, nhưng hàm ý của ông lại khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến việc vượt khỏi quyền thế hiện tại. Nhưng cách nói úp mở cho thấy ông chưa muốn trực tiếp đối đầu với Đổng Trác. Nếu thật sự muốn chiếm quyền, Lữ Bố sẽ không công khai đối địch. Nhưng nếu ông không làm rõ mong muốn của mình, có lẽ Lữ Bố sẽ không để ông sống yên. Ý ngài là, dù hôm nay ngài từ chối Vương Doãn, ông ấy cũng sẽ không từ bỏ việc ly gián ngài với Đổng Trác. Một khi Đổng Trác nghi ngờ, và ngài không cam tâm ngồi chờ chết, tất yếu sẽ phải đối đầu với Đổng Trác. Giả Hủ ngẫm nghĩ, giải thích. Lữ Bố khẽ gật đầu. Đổng Trác từ khi vào Trường An đã càng trở nên tàn bạo đa nghi. Kẻ khác ly gián ông và Vương Doãn là chuyện dễ dàng, bởi bản thân ông không phải kẻ trung thành tuyệt đối, mà chỉ vì lợi ích. Vậy sao ngài không chủ động rời khỏi Trường An? Giả Hủ gợi ý. Rời khỏi Trường An. Lữ Bố thoáng trầm ngâm. Đúng vậy. Vương Doãn đã có ý đồ với Đổng Trác từ lâu. Nếu ngài rời đi, ông ta cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ kế hoạch. Nếu họ thành công, ngài có thể lấy cớ trả thù cho Đổng Trác mà trở về. Ngược lại, nếu thất bại, ngài vẫn có thể nhân cơ hội này phát triển lực lượng riêng. Giả Hủ khẽ mỉm cười. Nhưng lấy cớ gì để rời đi? Lữ Bố hỏi lại. Ngài có nhớ Mã Đằng không? Giả Hủ gợi ý. Lữ Bố chợt hiểu ra, là muốn ta cất quân dẹp Mã Đằng sao? Mã Đằng từng hưởng ứng chư hầu Quan Đông, dù không hành động gì. Đổng Trác lúc ấy bận rộn nhiều việc, chưa xử lý. Theo ta biết, Đổng Trác có ý chiêu nạp. Ngài có thể xin phép dẫn quân đến đó thương thảo. Giả Hủ đáp. Lữ Bố chậm rãi gật đầu, trong lòng như vừa mở ra một cánh cửa đầy toan tính. Chương 140, lại mời. Trong đại sảnh của nhà Lữ Bố có đặt một chiếc bàn bát tiên. Đây là kiểu bàn mà Lữ Bố đã nhờ thợ đóng theo trí nhớ của mình từ những chiếc bàn ghế của nhà Đại Càn. Bàn có kèm ghế, mỗi khi ăn uống, cả gia đình ngồi quay quần bên nhau, tạo cảm giác gần gũi ấm cúng hơn là ngồi tách rời. Lữ Bố rất thích kiểu bàn này, tự đặt trong nhà mình dùng, người ngoài cũng không thể can thiệp. Đã nửa tháng kể từ khi Vương Doãn mời Lữ Bố đến dự tiệc. Trong nửa tháng này, Lữ Bố cũng không nhàn rỗi, theo lời Giả Hủ, hắn bắt đầu âm thầm cho người đến Lũng Tây, Thiên Thủy và những nơi khác để rải tin đồn về việc tăng thuế. Tác dụng thì chưa thể thấy ngay, phải mất 2-3 tháng mới phát huy hiệu quả. Chủ công, có Hoàng Môn Thị Lan Dương Lễ đến cầu kiến. Một thân vệ bước vào, cúi chào Lữ Bố. Mời vào. Nghe thế, Lữ Bố đứng dậy. Dương Lễ là một hoạn quan hầu hạ thiên tử trong cung, nhưng thời buổi hiện tại, quyền lực của hoàng đế đã sa sút, các hoạn quan đương nhiên càng không còn quyền hành gì. Giờ đây, các hoạn quan trong cung đều ngấm ngầm tìm chỗ dựa. Tuy sĩ nhân xem thường Đổng Trác, nhưng không phải ai cũng dễ dàng bước lên thuyền của ông ta. Nếu không thể nhờ vào Đổng Trác, họ sẽ nhắm đến những người thân tín của Đổng Trác, như Lữ Bố chẳng hạn. Hiện tại, Lữ Bố đang có vận mệnh hanh thông, lại được Đổng Trác tin tưởng, trở thành một lựa chọn lý tưởng của các hoạn quan. Dương Lễ là một hoạn quan mà Lữ Bố đã lựa chọn, người này hành sự thận trọng, nhanh nhạy. Dù không có bản lĩnh lớn, nhưng trong cung cũng không cần bản lĩnh gì lớn lao. Chỉ cần người đó có thể nắm bắt được những tin tức có lợi và có khả năng chuyển ra ngoài đúng lúc là đủ, và Dương Lễ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này. Dương Lễ được dẫn vào, cung kính cúi chào Lữ Bố, kính chào tướng quân. Dương Thị Lan, xin miễn lễ. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, bảo Dương Lễ ngồi xuống. Việc lần trước tướng quân bảo tra xét, nô tài đã có kết quả. Thấy Lữ Bố không nói gì, Dương Lễ tự động trình bày, trong cung, số nữ quan bị thất lạc khi Thái Sư dời đô không nhiều, nhưng có khá nhiều người không chịu nổi gian khổ và đã mất trên đường di chuyển. Từ Lạc Dương đến Trường An xa đến 800 dặm, đoàn cung nữ đi theo bị kiệt sức là điều có phần phóng đại, nhưng nếu bị quân Tây Lương bắt cóc trên đường cũng rất có khả năng. Những cái chết này đều được báo cáo là do kiệt sức, việc này Lữ Bố đã nghe Trương Liêu nói qua. Lữ Bố khẽ gật đầu, liếc nhìn Dương Lễ. Thứ hắn muốn biết không phải những điều đó. Về phần điêu thuyền mà tướng quân nhắc đến, sau khi kiểm tra sổ bộ trong cung, có 14 người không kịp theo đến Trường An. Dương Lễ cúi người nói. Quê quán Tịnh Châu. Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi nói. Dù lần đó không trao đổi nhiều với người phụ nữ kia, nhưng Lữ Bố chắc chắn rằng cô ấy có giọng địa phương Tịnh Châu. Trong số đó, chỉ có một người quê Tịnh Châu, tên là Nhậm Hồng Sương, con gái của quan trấn giữ cửa Ải Hồ Quan ở Tịnh Châu năm xưa. Sau khi người này phạm pháp, con gái cũng bị liên lụy, vốn đáng lẽ bị đưa vào kỷ viện, nhưng không rõ lý do lại được đưa vào cung. Vì tài sắc vẹn toàn, nàng được chọn làm nữ quan. Đó là tất cả những gì nô tài biết. Dương Lễ cẩn trọng quan sát Lữ Bố. Thế là đủ. Lữ Bố khẽ gật đầu với Dương Lễ, vất vả cho ngươi rồi. Người đâu? Một thân vệ mang vào một rương đầy đồng tiền ngũ thù. Thời gian qua, Lữ Bố độc quyền buôn bán vải lụa ở vùng Kinh Triệu, tiền bạc trong tay không ít. Rương này nhìn có vẻ nhiều nhưng thực chất chỉ có vài nghìn đồng, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nô tài không dám nhận. Dương Lễ vội đứng lên cúi chào. Bảo nhận thì nhận, làm việc cho ta, tự nhiên phải có thù lao. Hay ngươi chê ít? Lữ Bố phẩy tay nói. Không dám. Dương Lễ liền nhận lấy rương tiền, lòng tràn ngập cảm kích. Hiện tại, quyền lực của các hoạn quan chẳng còn đáng kể gì so với thời Mười Thường Thị, từ lâu không ai biếu xén gì cho họ. Dù Lữ Bố thường có vẻ lạnh lùng, nhưng hành động của hắn luôn khiến người đi theo cảm thấy không bị thiệt thòi. Dù là Cao Thuận, Điển Vi hay Trương Liêu mới quay về, chỉ cần có tiền bạc trong tay, Lữ Bố chưa bao giờ keo kiệt. Đây cũng là cách Lữ Bố dùng người. Không phải nói là ai cũng tham tiền, nhưng cách đối xử này sẽ làm người ta khó tránh khỏi việc so sánh. Ai muốn lôi kéo? Người của Lữ Bố sẽ phải bỏ ra cái giá cao. Lữ Bố không phải là người thích biểu hiện lòng tốt ra mặt, mà luôn thể hiện qua hành động thực tế, không có kiểu gì phô trương. Tất nhiên, chỉ có vật chất không thôi là chưa đủ, cảm xúc cũng phải được đáp ứng phần nào. Gần đây, ở nhà, Lữ Bố thường lén tập nở nụ cười. Nhưng gương mặt của hắn có khí chất phản diện bẩm sinh, hắn nhớ rõ lần trước đang tập cười thì đúng lúc con gái hắn chạy vào chơi, cuối cùng khiến con bé sợ phát khóc. Không phải vì Lữ Bố xấu, thực ra hắn rất anh tuấn. Nhưng nụ cười giả tạo với nét mặt dữ dằn của hắn dễ làm người khác khiếp sợ. Dù Lữ Bố biết cười thật lòng, nhưng những điều khiến hắn vui thật sự lại rất ít, thế giới này dường như chẳng còn gì có thể khiến hắn nở nụ cười từ trong lòng. Dù nhờ có trình mô phỏng cuộc sống mà hắn có được nhiều cơ hội, nhưng cũng khiến hắn dường như mất đi khả năng cười. Sau nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng Lữ Bố từ bỏ. Giờ đây, dù đối diện với Đổng Trác hay Lý Nho, hắn luôn mang vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ đó còn gia đình không? Lữ Bố hỏi thêm. Dương Lễ lắc đầu, có lẽ là không, hoặc dù có thì cũng đã bị đày đến biên cương. Phụ thân của nàng là tội quan, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, việc điều tra rất khó khăn. Cố gắng hết sức, càng chi tiết càng tốt. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ cho người báo lại. Nếu tra ra được, ta nhất định hầu tạ. Lữ Bố gật đầu, thời gian đã quá lâu, thêm vào đó là biến cố Lạc Dương nên rất nhiều tư liệu đã mất. Vâng. Dương Lễ cúi chào. Những người khác nói lời cảm ơn có khi chỉ là khách sáo, nhưng Lữ Bố đã nói ra thì nhất định sẽ giữ lời. Đó là điều mà ai ở Trường An cũng biết rõ. Dù nhân phẩm của Lữ Bố có thể bị nghi ngờ, nhưng lời hứa của hắn thì không ai nghi ngờ. Một khi hắn hứa điều gì, nhất định sẽ thực hiện. Thấy Lữ Bố không còn dặn dò gì, Dương Lễ cúi chào lần nữa rồi cáo lui. Chủ công, phủ tư đồ gửi thiệp mời, mời ngài đến dự tiệc. Dương Lễ vừa rời đi, Điển Vi liền mang một tấm thiệp đến trao cho Lữ Bố. Trong nửa tháng qua, Vương Doãn đã ba lần mời Lữ Bố đến dự tiệc, nói là để tạ lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo lần trước, nhưng Lữ Bố vẫn chưa nhận lời. Lữ Bố đã biết rõ ý định của Vương Doãn, đương nhiên hắn phải chuẩn bị kỹ càng. Rõ ràng, Vương Doãn rất tự tin vào sắc đẹp của điêu thuyền, nhưng dường như ông ta vẫn chưa hiểu hết về phụ nữ. Đúng lúc rảnh rỗi, nhận lời đi. Lữ Bố đứng dậy. Chuyện của người Khương vẫn còn một thời gian nữa, nên khoảng thời gian này Lữ Bố cũng khá nhàn rỗi, sẵn sàng cùng Vương Doãn chơi một ván. Rõ. Điển Vi đáp, quay người đi chuẩn bị. Một canh giờ sau, Lữ Bố dẫn theo Điển Vi đến phủ tư đồ. So với lần trước tiệc rượu đông đúc khách khứa, lần này bữa tiệc lại vắng vẻ hơn nhiều, chỉ có vài người, giống như một buổi tiệc nhỏ. Những người ngồi cùng bàn cũng không xa lạ, ngoài Vương Doãn ra, còn có Sĩ Tôn Thụy, Trịnh Thái và Hoàng Nguyễn, đều là những người được Vương Doãn tiến cử, giờ đây đều là quan chức có thực quyền trong triều đình. Bình Đào Hầu, chuyện lần trước cửa cung là lỗi của tại hạ. Hôm nay nhân dịp tiệc rượu của Tư Đồ Công, tại hạ kính. Một chén tạ lỗi, mong ngài bỏ qua. Sĩ Tôn Thụy nâng chén rượu, cúi chào Lữ Bố. Sĩ Tôn phó xạ khách sáo rồi. Chúng ta đều là đồng liêu, đôi lúc xảy ra va chạm là khó tránh khỏi. Lữ Bố nâng chén đáp, vậy hãy coi chén rượu này là chấm dứt mọi chuyện cũ. Hay lắm. Hai người uống cạn chén rượu, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Lần này không bàn chuyện lợi ích gì, chỉ đơn giản là ăn uống và thưởng thức ca múa, không khí cũng rất hòa hợp. Vương Doãn liên tục mời rượu Lữ Bố, mà hắn cũng không từ chối, mỗi chén đều uống cạn. Họ trò chuyện về phong cảnh biên ải, về cái khổ lạnh lẽo nơi miền Bắc xa xôi. Còn về thơ ca, Lữ Bố hiểu nhưng không có hứng thú nói chuyện cùng họ, nên mỗi khi chủ đề chuyển sang những thứ ấy, hắn lại giữ im lặng. Vương Doãn muốn lôi kéo Lữ Bố, đương nhiên không muốn để hắn bị lạc lõng, nên mỗi khi cuộc trò chuyện chuyển hướng, ông lại chủ động đổi chủ đề, đề cập đến các vấn đề chính sự, quân sự, hay các trận chiến với chư hầu ở Lạc Dương. Những trận chiến ở Tịnh Châu và các bộ tộc Hồ có vẻ xa vời với nhiều người, nhưng Lạc Dương lại là trận chiến mà họ có thể cảm nhận, cũng là nơi Lữ Bố nổi danh qua hàng loạt cuộc chiến với chư hầu Quan Đông. Dù chưa từng chứng kiến trực tiếp, họ vẫn nắm được những diễn biến thông qua các báo cáo hàng ngày. Dù Lữ Bố có thể bị coi là phụ trợ cho kẻ ác, nhưng xét về tài thao lược, những trận chiến của hắn ở Lạc Dương với chư hầu thực sự là xuất sắc. Đây cũng là lý do Vương Doãn cố gắng lôi kéo Lữ Bố. Nếu có thể thu phục được Lữ Bố, ông sẽ có cơ hội lớn để tiêu diệt Đổng Trác, rồi thống nhất thiên hạ. Buổi tiệc hôm nay diễn ra trong không khí vui vẻ, lần lượt Trịnh Thái, Hoàng Nguyễn và Sĩ Tôn Thụy đều say và rời đi. Lữ Bố cũng cảm thấy hơi ngà ngà. Định đứng dậy cáo từ thì bị Vương Doãn ngăn lại. Bình Đào Hầu đừng vội, ta có một nghĩa nữ rất giỏi ca múa, hôm nay nhân dịp hầu gia hứng khởi, hãy để nàng múa dân hầu gia một điệu. Ồ. Lữ Bố nghe vậy liếc nhìn Vương Doãn một cái rồi gật đầu, nếu tư đồ đã có ý, ta không tiện từ chối. Vương Doãn mỉm cười, vỗ tay ra hiệu, một đoàn vũ nữ bước ra. Dẫn đầu, như dự đoán, chính là Điêu Thuyền, người từng gặp mặt Lữ Bố trước đây. Lữ Bố khẽ nheo mắt, như thể vừa say vừa đắm chìm trong điệu múa mê hồn. Thấy vậy, Vương Doãn cười thầm, đứng dậy lấy cớ có việc để tạm rời đi. Chương 141, Người chính trực. Điệu múa uyển chuyển của nàng càng thêm mềm mại trong âm vang trong trẻo của tiếng chuông. Khi Vương Doãn rời khỏi, các vũ nữ đi theo cũng lần lượt lui ra, chỉ còn lại Điêu Thuyền một mình múa đơn, khiến không khí trong sảnh dần trở nên mờ ám. Điêu Thuyền một mình múa, Lữ Bố uống rượu, thân hình yêu kiều không ngừng tiến lại gần khiến lòng người như bị mèo cào. Lữ Bố dường như thật sự đã say, ánh mắt mơ màng. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn từng gặp gỡ nhiều phụ nữ, có người yêu mà không thể có được. Nhiều khi, Phụ nữ khiến đàn ông phải mê đắm chính là vì nắm giữ được điểm yếu trong lòng họ, khiến đàn ông hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng những phụ nữ dựa vào thủ đoạn để giành lấy tình yêu, thường có kết cục thê thảm. Những phụ nữ như vậy, khi đàn ông chưa có được thì còn nhung nhớ, nhưng khi có rồi, cảm giác khát khao nhanh chóng biến mất, thậm chí đôi khi còn tự hỏi vì sao mình từng mê đắm đến vậy. Loại tình cảm kích động nhất thời này thường chỉ khơi dậy sự đam mê và khoái lạc ngắn ngủi, khó mà chuyển thành thứ tình cảm bền lâu như giữa vợ chồng. Tất nhiên, trong thời đại này, chỉ có những người ở tầng lớp trên mới có thể trải nghiệm điều đó. Những người dân nghèo dưới đáy xã hội phải dành toàn bộ sức lực để mưu sinh, làm gì có thời gian và tinh thần để nghĩ đến những điều như vậy. Cho dù có muốn cũng khó mà đánh đổi với cái giá tương xứng. Đến một lúc nào đó, Lữ Bố đột nhiên đưa tay, giữ lấy dải lụa đang bay qua trước mắt, kéo điêu thuyền đến bên cạnh mình trong tiếng kêu khẽ của nàng, nhưng không kéo vào lòng. Cùng ta uống một chén. Lữ Bố chỉ vào chiếc chén rượu đã cạn của mình. Điêu thuyền lặng lẽ quỳ ngồi bên cạnh, rót cho Lữ Bố một chén rượu ngon. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi sự việc xảy ra, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Không uống sao? Lữ Bố quay đầu, liếc mắt nhìn nàng. Ở khoảng cách gần, dung nhan của nàng dường như càng thêm quyến rũ. Vâng. Điêu thuyền đành rót đầy một chén rượu khác, nâng ống tay áo, ngửa cổ uống cạn. Có lẽ ít khi uống rượu, trên đôi má mềm mại của nàng hiện lên một vần đỏ hồng, trông thật mê người. Xem ra Tư Đồ có ý định tặng nàng cho ta, có đúng không? Lữ Bố nhìn Điêu thuyền, cười nói. Điêu thuyền cúi đầu, không trả lời. Sau đó thì sao? Lữ Bố ngẩn nhìn trần nhà, trầm ngâm nói, ngầm gả nàng cho ta, rồi sau đó dâng nàng cho Thái Sư. Nghe vậy, sắc mặt Điêu thuyền tái nhợt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Kế hoạch này không cao minh. Nếu ta thật sự bị sắc đẹp làm mờ mắt, có lẽ sẽ mắc mưu. Nhưng đáng tiếc, ta đã lâu không còn bị mê hoặc bởi nhan sắc nữa. Lữ Bố nâng chén rượu lên, uống cạn, cảm nhận rằng có những thứ, khi thấy nhiều rồi, người ta sẽ không còn theo đuổi niềm vui thể xác hời hợt nữa. Với Lữ Bố, có rất nhiều cách để đạt được điều này, và hắn cũng đã từng trải qua cuộc sống tam thê tứ thiếp. Thật ra, khi có nhiều phụ nữ, những tranh chấp là không thể tránh khỏi, chuyện đó thật phiền phức. So với việc theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài, giờ đây Lữ Bố mong muốn một sự đồng điệu tinh thần hơn. Ví dụ như với Nghiêm Thị, người đã cùng hắn làm vợ chồng nhiều năm, Lữ Bố chỉ cần động một ý là nàng đã biết hắn muốn làm gì. Và mỗi khi kết thúc một cuộc đấu trí, lại sinh ra cảm giác xa cách rồi tương phùng đầy lưu luyến, cảm giác đồng điệu và phụ thuộc lẫn nhau là điều Lữ Bố khao khát giữa nam và nữ lúc này. Dĩ nhiên, sự hòa hợp với Nghiêm Thị là kết quả của nhiều năm sống chung, nhưng cũng có thể đạt được bằng cách khác. Vì đã trải qua nhiều thứ, tinh thần của Lữ Bố thực chất rất trống trải, hắn mong muốn có một người hiểu mình, nhưng tìm người như thế thật khó. Trước mặt người ngoài, hắn phải giả vờ, lúc mệt mỏi cũng khó có thể bộc lộ tâm tư. Điêu thuyền không hiểu rõ ý Lữ Bố, liệu hắn có ý rằng nàng không đủ đẹp hay sao? Nàng không biết, nhưng cũng không dám manh động. Nhìn dáng vẻ của nàng, dường như cam tâm làm việc này. Lữ Bố nhíu mày nhìn nàng, hỏi, vì sao? Để trừ khử quốc tặc. Điêu thuyền run rẩy môi, nói ra suy nghĩ của mình. Quốc tặc. Lữ Bố xoa đầu, cười khẩy nói, nàng có biết người mà nàng gọi là quốc tặc hiện đang bạc đầu vì mưu sinh cho hàng triệu người dân vùng Quan Trung không? Nàng có biết hơn 9 phần 10 ruộng đất ở Quan Trung đều nằm trong tay những kẻ sĩ phía sau nàng không? Người mà nàng gọi là quốc tặc đang lao tâm khổ tứ để triều đình vận hành ổn định, trong khi người mà nàng gọi là chính nghĩa lại hàng ngày cùng đám kẻ sĩ yến tiệc. Vậy ai là quốc tặc? Điêu thuyền nhìn Lữ Bố với vẻ không tin, hiếm ai nhìn thẳng vào vấn đề thuế khóa, nhưng đó lại là gốc rễ của mọi vấn đề. Triều đình không thể thu thuế từ giới sĩ phu, và thuế từ dân chúng lại không đủ. Để duy trì triều đình, nếu không động đến sĩ phu, chỉ còn cách tăng thuế dân, rõ ràng ai đang làm thực sự và ai chỉ nói suông. Là nữ nhi, ôm mộng thiên hạ là điều tốt, nhưng đừng đi nhầm hướng. Lữ Bố chỉ vào chén rượu rỗng, nói cách khác, nếu an nguy thiên hạ phải phụ thuộc vào dải lưng của một nữ nhi, thì thiên hạ ấy còn giữ lại làm gì? Điêu thuyền không nói gì, lặng lẽ rót đầy chén rượu cho Lữ Bố. Lữ Bố nhìn chén rượu đầy tràn, không uống nữa, nếu nàng thật sự muốn làm gì đó cho thiên hạ, lần sau gặp ta có thể nói. Nhậm Hồng Xương, nghe không êm tai bằng Điêu thuyền. Sau này, hãy để ta gọi nàng là Điêu thuyền. Điêu Thuyền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Lữ Bố không nói thêm, chống tay đứng dậy, rời đi, chỉ còn lại Điêu Thuyền quỳ bên bàn, thất thần, cho đến khi Vương Doãn nghe tin Lữ Bố rời đi mà vội vàng đến. Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố có làm gì con không? Vương Doãn vào phòng, thấy Lữ Bố đã đi mất, cau mày nhìn Điêu Thuyền hỏi. Điêu Thuyền lắc đầu. Theo những gì Vương Doãn từng miêu tả, Lữ Bố là kẻ tham tài háo sắc, nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt, hình tượng đó hoàn toàn sụp đổ trong lòng nàng. Nghe Vương Doãn nói như vậy, lòng nàng bỗng sinh ra vài phần phản cảm, không biết là phản cảm với Vương Doãn hay với cách ông ta phỉ báng Lữ Bố. Nghĩa phụ đừng giận, Bình Đào Hầu không làm gì con, chỉ là lúc bị kéo lại gần, chân có chút đau thôi. Điêu Thuyền lắc đầu nói. Lời của Lữ Bố khiến nàng có chút bối rối, không phải vì Lữ Bố, mà vì những lời đó đã phá vỡ nhận thức của nàng. Đó là điều nàng khó mà phủ nhận. Người ta có thể nói về giới sĩ phu cao quý thế nào, nhưng điều đó chỉ là nhận thức của con người, mà nhận thức có thể sai lầm. Thuế thì là thực, dù thân phận nàng khó mà tìm hiểu nhưng việc điều tra thuế của Vương gia vẫn có thể làm được. Không có hành vi không đứng đắn. Nghe vậy, Vương Doãn càng cau mày, tự hỏi liệu Lữ Bố có ý gì. Theo ông quan sát, Lữ Bố không phải là người quân tử gì. Với Điêu Thuyền, liệu hắn có thể cư xử đoan chính? Vương Doãn nhìn Điêu Thuyền, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, tiện nhân, phải chăng ngươi động lòng với kẻ hèn ấy? Nghĩ lại, tuy Lữ Bố không có phẩm hạnh tốt nhưng vẻ ngoài cũng khá anh tuấn, dù Vương Doãn không ưa hắn, cũng phải thừa nhận. Lời quát mắng của Vương Doãn khiến Điêu Thuyền, vốn đã dao động, càng thêm nghi ngờ. So với vẻ bá đạo của Lữ Bố, thái độ của Vương Doãn dường như thật đáng ngờ. Điêu Thuyền không dám. Sự thay đổi trong suy nghĩ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, khó ai nhận ra, Điêu Thuyền vội cúi đầu, phủ nhận. Đừng trách ta. Ta luôn coi con như ruột thịt, gần đây động trác càng thêm cuồng bạo, nếu có cách khác, sao ta lại để con chịu thiệt thòi? Người cha nào lại để con gái ruột làm vũ nữ để lấy lòng người khác? Trước đây chưa bao giờ có suy nghĩ này, nhưng giờ đây, không rõ có phải do Lữ Bố, mỗi khi Vương Doãn nói điều gì, trong lòng Điêu Thuyền lại nghĩ đến điều này. Vương Doãn không biết tâm tư của nàng, ông vuốt râu, trầm ngâm, Lữ Bố người này, tính cách ngang tàn, dám chắc hôm nay hắn chỉ cần một cú đẩy là đủ. Điêu Thuyền thấy mệt, nếu không còn gì, xin nghĩa phụ cho phép lui. Điêu Thuyền cúi chào. Ừ, nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho con gặp lại Lữ Bố. Vương Doãn gật đầu. Lần sau gặp lại sao? Điêu Thuyền im lặng cúi đầu, trong lòng bất giác mong chờ lần gặp lại đó. Ở bên ngoài, sau khi rời khỏi phủ Tư Đồ, đi cùng Điển Vi, Lữ Bố quay lại nhìn về hướng phủ Tư Đồ, Điển Vi tò mò, chủ công, nếu người ưng cô nương đó thì cứ đưa đi là được mà. Lữ Bố nở một nụ cười mang đầy khí phách, ta là người đàng hoàng. Ai mà không phải? Chương 142, kích động. Vào mùa thu năm Sơ Bình thứ hai, mưa bắt đầu nhiều hơn. Một trận động đất vào tháng 6 đã khiến cả vùng Quan Trung trở nên rối ren. Động Trác vẫn chưa thể cung cấp đủ lương thực để cứu trợ dân đói, việc cải cách thu thuế đất cũng không tiến triển. Mặc dù Vương Doãn đã quyên góp một lượng lương thực giao cho Động Trác, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, không giải quyết được gốc rễ. Một trận động đất khiến nguồn lương thực trở nên vô cùng thiếu hụt, không thể đồng thời nuôi quân và cứu trợ dân chúng. Thiếu tiền và lương thực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu câu này thốt ra từ miệng Động Trác. Lữ Bố lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo Động Trác, đôi mắt đỏ ngầu, tóc hoa râm nay đã chẳng còn sợi nào đen, trông như đã già đi 10 tuổi. Động Trác có sai không? Tất nhiên là có. Nhưng so với những sĩ nhân chỉ biết cao giọng bàn luận và bảo vệ lợi ích cá nhân, trong mắt Lữ Bố, Động Trác hơn họ không chỉ 10 lần. Ngày xưa ở Lạc Dương, Động Trác từng phấn chấn bao nhiêu thì giờ đây lại suy sụp bấy nhiêu, Lữ Bố ít nhiều có thể hiểu được. Phụng Tiên có kế gì không? Động Trác nắm lấy tay Lữ Bố, hỏi. Lữ Bố liếc nhìn Lý Nho. Hiển nhiên là Lý Nho cũng đã không thể đưa ra giải pháp nào cho tình hình này. Nếu còn muốn theo luật pháp thì chỉ có thể cầu cứu giới sĩ nhân, nhưng điều đó chỉ khiến họ bị những sĩ nhân lợi dụng đến tận cùng. Thái sư thực sự muốn ta nói. Không như mọi khi, Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Động Trác, nghiêm túc hỏi. Phụng Tiên cứ nói đừng ngại. Động Trác như nắm được cọng rơm cứu mạng, nắm lấy tay Lữ Bố. Yes. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên sát khí khi nhìn vào Đổng Trác, kẻ nào cản trở cải cách thu thuế đất, giết. Quan viên nào dối trá với chính sách triều đình, giết. Phụng Tiên, giết người không giải quyết được vấn đề. Lý Nho khuyên nhủ. Nhưng có thể giải quyết tạm thời. Lữ Bố quay qua Lý Nho, nói, tháng trước động đất, quan trung rối ren, cộng thêm dân tị nạn từ vùng Hòa Lạc chưa được an cư, nếu không có lương thực cứu trợ dân, quan trung sẽ đại loạn. Đến lúc đó, ai sẽ đàn áp? Dù có đàn áp được, dân còn bao nhiêu? Giới sĩ nhân quan trung sẽ nhân cơ hội này chiếm hết ruộng đất còn lại của dân, và năm sau triều đình sẽ không còn thu được thuế. Mạc tướng không hiểu lý lẽ lớn, nhưng nếu không phá vỡ vòng lẩn quẩn này, chúng ta sẽ không bao giờ có đủ lương thực. Khi nói những lời này, Lữ Bố toát ra sát khí. Gần đây, hắn cũng chán ghét bộ mặt giả nhân giả nghĩa của giới sĩ nhân quan trung, những kẻ ngoài việc cao giọng về đức cao, chẳng ai thật sự đặt lợi ích của xã tắc lên hàng đầu ngoại trừ vài người như Thái Úy Thái Kính. Phụng Tiên nói có phần quá quyết liệt. Đổng Trác giơ tay ngăn Lý Nho tiếp tục, ánh mắt đỏ ngầu cũng toát ra sát khí, lạnh lùng nói, nhưng tình thế này, nếu không dùng đến biện pháp mạnh để chấn chỉnh đám sĩ tộc này, quan trung sẽ thực sự rơi vào cảnh hỗn loạn như Phụng Tiên nói. Lý Nho định khuyên nhủ, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, có lẽ đúng như Lữ Bố nói, đám sĩ nhân này cần phải bị trấn áp, đành thở dài không nói thêm. Ngày hôm sau, Đổng Trác triệu tập triều thần vào triều nghị sự, bàn về việc cứu trợ dân đói, hy vọng đám công khanh sẽ bỏ ra chút tài sản để cứu giúp dân chúng. Thái sư, quốc khố vốn đã có thuế, chúng tôi quyên góp chút tiền lương không sao, nhưng nếu sau này triều đình thiếu tiền lại đến đòi chúng tôi, lâu dài sẽ làm nguội lòng người. Tư Không Chủng phất ra khỏi hàng, nhíu mày nói. Lý Nho bước lên, chào Lưu Hiệp rồi nói to, Tư Không nói sai rồi. Năm nay quan trung động loạn, nhiều dân di cư đổ về. Vốn đã khó thu thuế, nay thiên tai giáng xuống, là lúc triều đình phải ra tay cứu trợ dân chúng. Các vị đều là người có đức, nỡ nào nhìn dân chịu khổ. Thiên tai là lời cảnh báo của Thượng Thiên, có thể do nhân gian có yêu nghiệt mới gây nên tai ương. Một triều thần cười lạnh nói. Mọi người nhìn lại, đó là Thái Úy Triệu Khiêm. Như vậy, trong Tam Công, trừ Tư Đồ Vương Doãn, hai vị kia đều không tán thành việc này, đám triều thần có thêm chỗ dựa, chuẩn bị cùng hai người này phản đối. Nếu Tư Không và Thái Úy đều không có kế sách trị quốc, vậy vị trí Tam Công này có nên nhường lại cho người khác? Đổng Trác quay lại nhìn Chủng Phất và Triệu Khiêm. Vị trí Tam Công, nếu Thái Sư muốn, bọn ta không làm cũng được. Triệu Khiêm và Chủng Phất cười lạnh, trực tiếp tháo ấn thụ, ném xuống đất rồi bỏ đi. Cả hai đều là danh sĩ đương thời, Đổng Trác tuy giận nhưng không thể thật sự trách tội, đành nhìn họ rời đi. Một quan viên khác bước ra, lớn tiếng nói, trong bạo chính này, ta không thể phụng sự công lý, làm quan trái lương tâm còn có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn học theo Chủng Phất và Triệu Khiêm, tháo ấn thụ, định bỏ đi. Lôi ra ngoài chém đầu, tịch thu gia sản xung công phủ khố. Đổng Trác phất tay, lập tức hai binh lính Tây Lương như hổ sói tiến vào, kéo quan viên đang sững sờ kia đi. Còn ai nghĩ bạo chính này làm tổn hại danh tiết, lúc này có thể rời đi. Đổng Trác đảo mắt nhìn triều đình, đôi mắt lạnh lùng. Cả triều đình lập tức chìm trong im lặng, không còn ai dám lên tiếng. Văn Ưu, đọc quy định quyên góp tiền lương. Đổng Trác thấy không ai dám quấy rối, quay qua Lý Nho. Vâng. Lý Nho gật đầu, lấy ra thẻ tre chuẩn bị sẵn, giọng đọc lớn, thiên tai giáng xuống, dân lành vô tội, từ hôm nay trở. Đi, theo mức ruộng đất mà mỗi nhà sở hữu để đóng góp tiền lương tương ứng nhằm an ủi dân chúng. Đây là số liệu ruộng đất của các quan viên triều đình gần đây đã được đo đạt, sau đó sẽ có người đến từng nhà xác nhận, đồng thời thu tiền lương tương ứng, mong các công khanh có lòng vị tha, cùng triều đình vượt qua khó khăn. Việc thu theo cách này cũng là phương thức thu thuế đất đã được bàn trước, cũng coi như là tiền đề cho cải cách thu thuế đất sau này. Đám triều thần tất nhiên không muốn, nhưng tình thế nguy cấp, nếu ngăn cản, Đổng Trác đã có dấu hiệu muốn lật bàn. Dưới sự an ủi của Vương Doãn, đa số quan viên đành ngoan ngoãn nộp tiền lương. Ai không muốn liền bị tịch thu gia sản. Chẳng bao lâu, cả triều đình Trường An chìm trong bầu không khí căng thẳng. Các quan viên triều đình và phe của Đổng Trác đứng đối diện nhau, dường như có một đường ranh giới vô hình ngăn cách hai bên. Dù ở cùng một triều nhưng trông rõ sự phân định rạch ròi. Nhờ số tiền lương thu được này, Đổng Trác giải quyết được vấn đề lương thực. Cũng tịch thu thêm một vài hộ, vấn đề tiền lương cuối cùng được giải quyết. Dù vậy, Các quan viên cứu trợ thiên tai rõ ràng mang thái độ cứu trợ một cách hời hợt. Dù Đổng Trác đã xử tử vài viên quan phụ trách việc cứu trợ, nhưng tình hình vẫn không cải thiện nhiều. Dù sao có còn hơn không, dân chúng chỉ cần có miếng ăn cũng sẽ không dễ dàng nổi loạn. Khi tình hình động loạn ở Quan Trung dần lắng xuống, thành Trường An lại bao trùm một cảm giác áp lực không thể diễn tả. Triều đình giờ đây mỗi khi lâm triều hầu như chẳng ai dám nói năng gì. Trong các buổi chầu sáng, nếu Đổng Trác và phe của ông không lên tiếng, cả triều như chìm trong một ao nước chết lặng. Giờ lâm triều hay không cũng chẳng khác gì nhau nữa. Trong phủ của mình, Lữ Bố có chút chán nản về tình cảnh hiện tại, không khỏi chia sẻ vài câu với Giả Hủ khi chẳng có ai bên cạnh. Thái sư lần này cứu trợ thiên tai, tuy là bước đường cùng, nhưng cũng đã phá hủy luật lệ. Giả Hủ mỉm cười vuốt râu đáp. Đúng vậy, đã phá vỡ luật lệ. Lữ Bố gật đầu, việc cứu trợ coi như tạm thời vượt qua, và nhờ đó, một số quan viên đã bị xử tử, nhiều đất đai cũng được tịch thu, giúp ổn định phần nào đời sống của một số dân. Nhưng giữa Đổng Trác và giới sĩ tộc Quan Lũng thì mâu thuẫn đã hoàn toàn lộ rõ. Dù rằng nếu không xé rào, giới sĩ tộc Quan Lũng cũng sẽ không phục Đổng Trác, nhưng sau sự việc lần này, việc Đổng Trác nắm quyền càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Với Thái sư đây là chuyện chẳng lành, nhưng với tướng quân, có lẽ đây lại là cơ hội. Giả Hủ mỉm cười nói. Ý của tiên sinh là sao? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Người Khương có lẽ sẽ nổi dậy. Giả Hủ mỉm cười. Vốn dĩ họ cũng sắp nổi dậy. Lữ Bố nói đến đây thì hiểu ra, quay sang Giả Hủ, quả nhiên tiên sinh thâm thúy. Theo kế hoạch của Lữ Bố, người Khương chắc chắn sẽ gây loạn. Tuy nhiên, vì chỉ có thể âm thầm tung tin đồn nhảm, với sức người và nguồn lực của Lữ Bố, quá trình kích động sẽ rất chậm. Nhưng khi giới sĩ tộc tham gia vào, tình thế sẽ hoàn toàn khác, không chỉ mở rộng quy mô tin đồn mà còn tận dụng các mối quan hệ dày đặc của họ. Phúc họa vốn đi cùng nhau. Tuy có thể khởi phát sớm hơn, nhưng tướng quân cũng cần lưu ý, lần phản loạn này có thể lớn hơn chúng ta nghĩ ban đầu. Giả Hủ nhìn Lữ Bố, mỉm cười, có lẽ cả giới sĩ tộc Tây Lương cũng sẽ tham gia vào. Dù vậy, điều này sẽ giúp Lữ Bố có cơ hội nắm quyền quân sự và tách khỏi vòng xoáy tranh chấp trong thành Trường An. Nhưng lần này, Lữ Bố sẽ không chỉ đối mặt với một nhóm nhỏ người Khương, điều này đòi hỏi hắn phải thể hiện năng lực vượt trội. Càng nhiều càng tốt. Lữ Bố nghe vậy lại bật cười lạnh lùng, người Đông chưa chắc đã hữu ích, đặc biệt là khi không có sự đoàn kết. Các chư hầu Quan Đông đã dạy cho thiên hạ một bài học xương máu, mà người Khương ở Lũng Tây cũng không chỉ có một nhà. Số lượng nhiều chỉ khiến Lữ Bố thêm yên tâm. Sau đó, Lữ Bố nhìn Giả Hủ, mỉm cười hỏi, tiên sinh có muốn cùng ta ra chiến trường? Nghe vậy, Giả Hủ lặng lẽ lùi lại, cúi đầu chào Lữ Bố, Giả Hủ xin đợi tướng quân quay về Trường An. Dù Giả Hủ thời gian qua ở bên cạnh Lữ Bố, đôi lúc đưa ra những mưu lược, nhưng chưa bao giờ dốc toàn tâm toàn lực cho Lữ Bố. Nếu giờ cùng ra trận thì sẽ coi như bị buộc chặt vào phe của Lữ Bố, điều này không hợp với phong cách của Giả Hủ. Lữ Bố hiểu ý, tuy rằng Giả Hủ có phần nể trọng mình và cho rằng mình có phẩm chất của một minh chủ, nhưng ông ta không nguyện dâng trọn đời mình vào lúc này. Có tướng phong của minh chủ không đồng nghĩa với việc sẽ trở thành minh chủ, vì để đạt được điều đó cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu một ngày nào đó Lữ Bố tự lập, địa thế tiên thiên của hắn sẽ kém hơn nhiều so với các chư hầu Trung Nguyên. Tuy nhiên, nếu Lữ Bố thực sự tự lập ở Quan Trung, Giả Hủ sẽ chọn đi theo hắn, vì chủ nhân cũng có thể thay đổi khi cần. Không được nghe tiên sinh chỉ giáo quả là đáng tiếc. Lữ Bố than thở. Điều này chính là lý do Giả Hủ còn đôi phần nghi ngại về Lữ Bố. Thành thực mà nói, dù là giả bộ cũng nên giả bộ cho giống một chút, Lữ Bố nói là tiếc nuối nhưng khuôn mặt lại không chút biểu cảm, khiến người ta cảm thấy thiếu sự chân thành. Là một vị quân chủ, biểu cảm này khiến hình tượng giảm đi không ít. Chủ công, có người từ phủ tư đồ mời ngài đến. Điển Vi bước vào, cung kính thông báo với Lữ Bố. Đúng lúc lắm, đi thôi. Lữ Bố nghe vậy trong lòng liền có chút xao động, không biết liệu Điêu Thuyền đã động lòng hay chưa. Chương 143, trở mặt. Không cần phải múa nữa, lại đây rót rượu cho ta. Lần gặp lại Điêu Thuyền dẫn đầu điệu múa, lần này, Lữ Bố không khách sáo, trực tiếp bảo Điêu Thuyền đến bên cạnh mình để rót rượu, cùng thưởng thức nhạc và múa. Dù buổi tiệc không có các danh sĩ nào khác, Lữ Bố cũng không thấy ngại ngùng chút nào. Dù Điêu Thuyền là vũ nữ, lão phu vẫn đối đãi nàng như con ruột. Đã có nhiều người xin cưới điêu thuyền, nhưng nàng không bằng lòng, thà chết chứ không chịu. Lão phu cũng đành chịu, nay nàng chịu nghe lời Bình Đào Hầu, xem ra hai người có duyên phận. Nếu Bình Đào Hầu muốn, lão phu sẽ gả điêu thuyền cho ngài, thế nào? Vương Doãn nhìn điêu thuyền ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Lữ Bố, cười nói. Lữ Bố nâng chén rượu lên uống, nhưng không nói gì. Về việc Vương Doãn đối xử với điêu thuyền như con gái ruột mà vẫn để nàng làm vũ nữ, hay về việc một mỹ nhân như nàng thà chết chứ không chịu theo người khác nhưng lại chỉ cần rót một chén rượu cho mình đã được Vương Doãn muốn gả đi, Lữ Bố cũng coi như không biết gì. Vương Doãn vốn nóng nảy, thấy Lữ Bố mãi không nói gì, chỉ uống rượu nghe nhạc, liền nhịn không được mà hỏi, Bình Đào Hầu không hài lòng với điêu thuyền chăng? Điêu thuyền dung mạo khuynh thành, ta dĩ nhiên rất thích, nhưng nhà ta đã có chính thất. Con gái của Tư Đồ thì ta sao có thể chỉ coi là thiếp được? Chuyện này đừng nhắc nữa. Lữ Bố nhìn Vương Doãn, hiếm khi nở một nụ cười. Vương Doãn nghe vậy, liền cứng họng. Để thể hiện sự trọng vọng, ông đã coi điêu thuyền như con gái ruột, thậm chí nhận nàng làm nghĩa nữ, mà đã là con gái của Tư Đồ, dù là nghĩa nữ, cũng không thể gả làm thiếp cho ai. Bảo Lữ Bố bỏ vợ để cưới điêu thuyền ư? Điều đó càng không thể, thậm chí không thể đề cập. Con gái của Vương Doãn, dù là nghĩa nữ, cũng không thể hạ mình mà đeo bám một người. Vương Doãn hơi hối hận vì đã nâng điêu thuyền lên quá cao, để rồi giờ đây, Lữ Bố chỉ một câu đã cắt đứt mọi đường lui. Dù tình như cha con, nàng cũng chỉ là một vũ nữ. Vương Doãn nói đến đây thì ngừng lại, ngước nhìn Lữ Bố với vẻ cảnh giác. Lữ Bố bề ngoài tuy có vẻ thô lỗ, nhưng thực ra rất tinh tế. Nếu điêu thuyền thật chỉ là một vũ nữ mà Vương Doãn muốn tặng, Lữ Bố hoàn toàn có thể nhận mà không ai nói được gì. Nhưng vậy thì làm sao kế hoạch của ông tiếp diễn được? Đến giờ phút này, Vương Doãn mới bất chợt nhận ra rằng Lữ Bố dù nhìn qua có vẻ nóng nảy, nhưng những quyết định của hắn chưa lần nào sai. Quan trọng nhất là mọi người vẫn thấy điều đó rất bình thường, vẫn khinh bỉ hay xem thường Lữ Bố như thường lệ. Một lần, hai lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba, bốn lần thì sao? Lão phu làm quan một đời, đến tuổi này mới nhận ra mình mắt kém, chưa từng biết đến một anh hùng thực thụ. Vương Doãn nhìn Lữ Bố, hít một hơi sâu nói. Tư Đồ nói vậy là sao? Lữ Bố vừa ăn một miếng đồ ăn, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn ông với vẻ ngây ngô, nhận chén rượu từ tay điêu thuyền. Gia chủ. Đúng lúc không khí trở nên gượng gạo, quản gia của phủ Tư Đồ bước vào, gọi Vương Doãn một tiếng rồi nhìn sang Lữ Bố, không nói gì thêm. Vương Doãn gật đầu đứng dậy, cúi đầu chào Lữ Bố, Bình Đào Hầu cứ tự nhiên, lão phu đi một lát sẽ quay lại. Tư Đồ cứ đi, không cần bận tâm đến ta. Lữ Bố cười gật đầu. Vương Doãn liếc nhìn điêu thuyền một cái rồi rời đi. Lữ Bố nhấp một ngụm rượu, nhìn điêu thuyền nói, lần trước ta hỏi, giờ nàng đã có câu trả lời chưa? Điêu thuyền khẽ gật đầu, thiếp nguyện đi theo ngài. Lữ Bố nghe vậy nhướng mày, nhìn chén rượu trong tay rồi lắc đầu, ta sinh ra nơi biên cương, cửu nguyên là nơi khổ hàn, quanh năm bị giặc hồ quấy nhiễu. Sinh ra ở đó, muốn sống thì phải dựa vào bản thân, mạng người luôn nằm trong tay mình. Giờ nàng chọn theo ta, làm sao biết ta sau này sẽ không như Vương Tư Đồ, dùng nàng làm món hàng đổi chác. Ánh mắt điêu thuyền thoáng vẻ bối rối. Từ lần trước nói chuyện với Lữ Bố, những nhận thức của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Giờ đây, nàng mơ hồ coi Lữ Bố là chỗ dựa, nhưng lời Lữ Bố vừa nói hiển nhiên cho thấy hắn không có ý định đưa nàng đi, khiến nàng trở lại trạng thái bơ vơ vô vọng. Dù muốn đi theo ta, nàng cũng phải có bản lĩnh để ta không bỏ rơi nàng, chỉ dựa vào dung mạo e là không đủ. Lữ Bố nhìn điêu thuyền nói. Ánh mắt điêu thuyền từ từ có lại tiêu điểm. Lúc này, Vương Doãn đã quay lại, điêu thuyền chỉ khẽ cúi đầu với Lữ Bố, còn Lữ Bố thì không để ý đến nàng nữa mà quay sang nhìn Vương Doãn. Bình Đào Hầu, hôm nay gia đình có việc, lão phu không tiện tiếp đãi thêm. Giờ đây, trên gương mặt Vương Doãn không còn nụ cười thân thiện mà gần như là nịnh nọt khi nãy. Vì kế hoạch đã bị Lữ Bố nhìn thấu và ông còn bị xem thường, nên giờ ông không muốn nhìn Lữ Bố thêm chút nào. Cảm giác như thể mình cứ ngỡ người ta là kẻ mù, nhưng lại để trần truồng nhảy múa trước mặt họ hàng giờ, cuối cùng phát hiện họ không những thấy rõ mà còn nhìn rất chăm chú. Lữ Bố tất nhiên không định ở lại. Thời gian qua nhìn Vương Doãn vì muốn lôi kéo mình mà vất vả không ngừng, giờ sự thật đã bị lộ rõ, không còn gì để xem nữa. Nhìn vẻ tức tối của Vương Doãn, có lẽ ông sẽ không đến tìm mình thêm lần nào nữa trong thời gian tới. À, phải rồi. Lữ Bố đứng dậy, nhìn Vương Doãn, hôm đó ngài mời các sĩ phu Trường An đến gặp ta, ta cố ý làm nhục Chu Hạo để ngài mất mặt, còn món quà là ta đặc biệt chọn cho ngài, ngài thấy thế nào? Vương Doãn nhìn Lữ Bố với vẻ mặt tối sầm. Cảm giác bị người ta tính kế mà vẫn phải chịu nhún nhường, đến cuối cùng chẳng thu được gì, thực sự rất bực bội. Gần như theo phản xạ, Vương Doãn rút kiếm ở bên hông. Gì thế? Ánh mắt của Lữ Bố và Điển Vi đồng thời nhìn chằm chằm vào Vương Doãn. Ngón tay nắm chặt chuôi kiếm của Vương Doãn trở nên trắng bệch, cuối cùng ông vẫn không thể rút kiếm ra. Tư Đồ Công, cáo từ. Lữ Bố cười rạng rỡ, cúi chào Vương Doãn với vẻ hết sức tự đắc, rồi cùng Điển Vi rời đi. Vương Doãn nhìn Lữ Bố và tên vệ sĩ của hắn rời khỏi, nghĩ rằng không biết Lữ Bố nghĩ gì khi ra ngoài lại dẫn theo một gã xấu xí như vậy, thật khiến người ta xem thường, quả đúng là người cùng một dục. Sau khi nguyền rủa Lữ Bố trong đầu hơn chục lần, Vương Doãn quay lại, thấy Điêu Thuyền quỳ ngồi bên cạnh chỗ Lữ Bố vừa ngồi, vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng càng thêm giận dữ. Rõ ràng, người phụ nữ này đã trở nên vô dụng. Tiện tì, chưa đủ mất mặt sao, còn không mau cút về. Vương Doãn nhìn Điêu Thuyền mà nổi giận. Một mỹ nhân như thế, mình thì không dùng được, muốn lợi dụng để hại Lữ Bố và Đổng Trác cũng không thành, ngoài dung mạo ra thì chẳng có gì đặc biệt, lại chẳng nỡ đem cho người khác, đành phải trút sự phẫn nộ và thất vọng qua những lời mắng chửi. Nô tỳ cáo từ. Điêu Thuyền giờ đâu còn dám gọi là nghĩa phụ, vội vã đứng dậy chạy về hậu viện. Lữ Bố, Đồ Thất Phu, hôm nay nhục nhã thế này, chỉ cần ta Vương Doãn còn sống, nhất định sẽ khiến ngươi nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. Vương Doãn rút kiếm ra, đá tung chiếc bàn của Lữ Bố, rồi cầm kiếm điên cuồng chém vào đó hàng chục nhát, coi đó như là Lữ Bố. Trong khi đó, Lữ Bố và Điển Vi vừa rời khỏi phủ Tư Đồ, thì thấy một người đang vội vã đi tới. Đó là một vệ sĩ của Đổng Trác, khi thấy Lữ Bố, hắn lập tức hành lễ, Lữ tướng quân, thái sư sai tiểu nhân tới mời tướng quân đến phủ bàn việc. Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố gật đầu rồi cùng người đó đi về hướng phủ thái sư. Tiểu nhân không rõ, chỉ biết hôm nay có thư khẩn gửi tới. Vệ sĩ đáp, những việc này thuộc về cơ mật phủ thái sư, ngay cả những thông tin bên lề cũng không được tiết lộ, nhưng do các vệ sĩ này vốn được Lữ Bố huấn luyện, nên họ vẫn báo với hắn khi cần. Thư khẩn sao? Lữ Bố gật đầu không hỏi thêm, dẫn Điển Vi thẳng đến phủ thái sư. Khi đến nơi, hắn thấy xe ngựa của Vương Doãn cũng vừa đến. Là người duy nhất trong tam công được Đổng Trác tin tưởng, chắc hẳn ông cũng vừa nhận được tin tức. Hừ! Nhìn thấy Lữ Bố, ngọn lửa giận vốn đã tắt của Vương Doãn lại bùng lên, lạnh lùng nói, từ lâu đã biết thái sư không có ai đáng dùng, nhưng chuyện đại sự quốc gia sao lại để một thất phu can dự? Điển Vi! Lữ Bố ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, trong thành Trường An này, hắn chưa bao giờ có ý định chịu thiệt, bất kể về mặt nào. Có thuộc hạ. Điển Vi bước lên. Chướng mắt. Lữ Bố chỉ vào chiếc xe ngựa. Điển Vi hiểu ý, bước dài vài bước. Vương Doãn thấy Điển Vi xông tới, cảm thấy không ổn, nhưng không biết Lữ Bố định làm gì, chẳng lẽ định giết ông ngay trước phủ thái sư. Vì sợ hãi trước vẻ hung dữ của Điển Vi, Vương Doãn không dám quát mắng. Nhưng người phu xe nhìn thấy Điển Vi lao tới, dù sợ hãi vẫn lên tiếng, ngươi định làm gì? Bốp! Điển Vi không nói lời nào, giáng ngay một cú đấm vào đầu con ngựa, xương nứt rõ ràng, con ngựa ngã quỵ xuống với tiếng kêu đau đớn rồi bất động. Phu xe lập tức câm lặng, sợ hãi nhìn Điển Vi lật đổ cả chiếc xe ngựa, khiến Vương Doãn trong xe ngã lộn nhào, mắt tối sầm, lảo đảo bò ra ngoài. Tư Đồ Công, thật là cách xuống xe thú vị. Lữ Bố đi qua, nhìn con ngựa với chút tiếc nuối. Hắn chỉ bảo lật xe, đâu bảo Điển Vi giết ngựa. Có vẻ Điển Vi gần đây có khuynh hướng bạo lực với ngựa, phải giữ ngựa xích thố tránh xa hắn mới được. Lữ Bố, ngươi đừng quá đáng. Vương Doãn nào từng chịu nhục nhã như thế, chỉ vào Lữ Bố tức giận nói. Mạc tướng xưa nay không khi dễ ai. Lữ Bố và Điển Vi đứng trước cửa xe ngựa, cả hai người đều cao lớn, đứng từ trên nhìn xuống, Vương Doãn trông như một đứa trẻ, hết sức nực cười. Ngươi! Vương Doãn nghe ra Lữ Bố đang châm chọc mình, tức giận nhưng trước ánh mắt uy hiếp của hai gã to lớn, ông lại không dám làm gì. Bình Đào Hầu. Tư Đồ Công. Hoa Hùng từ phủ thái sư đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này có phần ngạc nhiên, có chuyện gì thế? Con ngựa của Tư Đồ Công chết rồi, xe cũng lật. Ta định giúp ông ấy ra ngoài. Lữ Bố chìa tay ra với Vương Doãn, với vẻ cao ngạo áp bức, Tư Đồ Công, để ta kéo ông lên. Thái sư đã đợi lâu, mời hai vị vào. Hoa Hùng không nhận ra không khí bất thường ở đây, chỉ thúc giục. Vương Doãn lúc này đành nuốt hận, giữ nỗi nhục này trong lòng, chờ đến ngày trả thù Lữ Bố khi thời cơ chín mùi, giờ đây đành hạ mình. Cảm ơn. Hai chữ này gần như nghiến ra từ kẽ răng Vương Doãn, với sự miễn cưỡng vô cùng, ông đưa tay để Lữ Bố kéo ra khỏi xe, chỉnh lại áo mũ rồi theo Lữ Bố vào phủ. Chương 144, định kế. Tư Đồ Công, Bình Đào Hầu, mời ngồi. Trong phủ Thái Sư, Động Trác trông tiều tụy và có vẻ bực bội. Khi thấy ba người tiến vào, ông không nói gì. Hoa Hùng dẫn Lữ Bố và Vương Doãn vào, khẽ ra hiệu hai người ngồi xuống. Lữ Bố và Vương Doãn chào Động Trác rồi mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Lý Nho mệt mỏi. Đưa một cuộn thẻ tre cho Vương Doãn, không biết kẻ nào đã tung tin đồn rằng triều đình muốn tăng thuế, khiến các bộ tộc người Khương ở Lũng Tây trở nên bất ổn. Theo tin báo, một số thành trì như Đương Huyện và Tương Vũ đã bị chiếm, hiện mới chỉ là khởi đầu. Nếu không xử lý kịp thời, e rằng Tây Lương khó mà giữ vững. Thưa tiên sinh, còn chờ bàn bạc gì nữa? Mạc tướng xin dẫn quân tinh nhuệ xuất chiến, nhất định tiêu diệt sạch sẽ đám người Khương phản loạn này. Hoa Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, toát ra sát khí. Người Khương tuy thông thạo địa hình, nhưng nếu tính về sức mạnh chiến đấu, quân Hán có thể áp đảo hoàn toàn. Nhất là quân Tây Lương tinh nhuệ dưới quyền Hoa Hùng, những binh sĩ được rèn luyện trong gian khổ và dũng mãnh. Đối thủ hung hãn nhất của người Khương chính là các chiến binh Tây Lương thiện chiến. Lữ Bố vẫn im lặng. Về vụ việc này, hắn muốn được trao quyền chỉ huy, nhưng không muốn tỏ ra quá sốt sắng. Tốt nhất là có thể tự nhiên rơi vào tay mình, bởi trong thành Trường An, số người đủ năng lực và thân tín với Động Trác không nhiều, và Lữ Bố lại là một trong số đó. Vương Doãn cũng không nói gì. Dù Lữ Bố để ý kỹ cũng không nhận thấy bất kỳ biểu hiện bất thường nào trên gương mặt hay ánh mắt của ông. Nhưng Lữ Bố biết rằng trong chuyện này, ít nhất Vương Doãn cũng có dính líu, nếu không thì làm sao việc này có thể xảy ra nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, Vương Doãn lúc này đã giấu hoàn toàn cảm xúc của mình, không lộ chút dấu vết nào. Đó mới là điều bất thường, lẽ ra ông ta nên tỏ ra ngạc nhiên chứ. Có vẻ như trong khoảnh khắc này, Lữ Bố và Vương Doãn có sự hiểu nhau. Vương Doãn hít sâu, ngẩng đầu nhìn Động Trác, khẽ cúi chào, Thái sư, việc này có điều bất thường. Ai đã tung tin đồn vào người Khương? Đám bộ tộc mang rợ này dễ đối phó, nhưng tại hạ lo rằng sau lưng có thể có Mã Đằng dính líu. Mã Đằng? Động Trác cau mày. Mã Đằng bắt đầu lớn mạnh từ khi Động Trác rời Tây Lương. Trước đây, khi các chư hầu Quan Đông nổi dậy, Mã Đằng dù không thực sự tham gia nhưng vẫn thể hiện sự hưởng ứng với phe chư hầu. Điều này khiến Động Trác luôn có chút hậm hực. Trở về sau một thời gian đối mặt với tình hình triều đình hỗn loạn, Động Trác cũng không còn tâm trí để mắt đến Mã Đằng, mà chỉ áp dụng chính sách hòa hoãn với ông ta. Gần đây, Động Trác còn dự định ban thưởng để giữ Mã Đằng yên ổn ở Tây Bắc. Nhưng nay người Khương gây loạn lớn như vậy, tuy do tin đồn, nhưng nói rằng Mã Đằng hoàn toàn không biết gì thì Động Trác khó mà tin. Chỉ cần người Khương gây loạn, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Mã Đằng. Mã Đằng thì sao? Hoa Hùng lạnh lùng nói, Thái sư, xin để Mạc tướng ra quân, nhất định đem đầu cả nhà Mã Đằng về. Động Trác hiếm khi mỉm cười, rồi lắc đầu, công vĩ dũng mãnh, ta đương nhiên biết, nhưng việc này không đơn giản như vậy. Lý Nho bên cạnh cũng mỉm cười giải thích, Mã Đằng là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Vị ngày xưa, không chỉ dũng mãnh mà còn rất có uy tín trong các bộ tộc người Khương, có thể hiệu triệu hàng vạn người. Công vĩ tuy dũng mãnh nhưng để thống soái toàn quân và xử lý toàn cục thì vẫn chưa đủ. Loại người như Mã Đằng, không chỉ trong quân của Động Trác mà cả thiên hạ cũng không có nhiều. Hoa Hùng tuy dũng mãnh nhưng rõ ràng không đủ tài lãnh đạo toàn quân. Hiểu điều này, Hoa Hùng đành im lặng không nói. Gì thêm? Vương Doãn bỗng nhìn Lữ Bố một cái, trên mặt nở nụ cười, nói đến người có thể đảm đương toàn cục, chẳng phải Thái sư đã có sẵn một người bên mình sao? Nếu không thể lôi kéo Lữ Bố, thì cách tốt nhất là đẩy hắn đi, đưa hắn ra khỏi Trường An. Nếu Lữ Bố còn ở bên cạnh Động Trác làm hộ vệ, thì việc ám sát hay tạo phản đều khó thành công. Không trừ được Lữ Bố, thì việc ám sát Động Trác chỉ là ảo vọng. Phụng Tiên. Động Trác nhìn Lữ Bố, gật đầu, nếu Phụng Tiên xuất quân, thì Mã Đằng chỉ là hạng xoàn. Nhưng chỉ là một nhà họ Mã nhỏ nhoi mà phải đích thân Phụng Tiên ra tay sao? Lữ Bố chấp tay. Thái sư, Chuyến xuất quân lần này chắc không cần nhiều thời gian. Phụng Tiên còn chưa hiểu. Lần xuất quân này, không chỉ là đánh bại họ Mã, mà quan trọng là dẹp loạn người Khương càng nhanh càng tốt, nếu không thì hậu phương của Trường An sẽ không vững. Một khi chư hầu lại tấn công, triều đình sẽ rơi vào thế lưỡng bề thọ địch. Lý Nho nhìn Lữ Bố, mỉm cười giải thích. Trong lòng Lữ Bố thầm cười lạnh. Việc Vương Doãn đề cử hắn xuất quân khỏi Trường An hoàn toàn hợp ý hắn. Lữ Bố cũng muốn xem những kẻ không có binh quyền này sẽ đấu với Đổng Trác như thế nào. Bề ngoài, Lữ Bố giả vờ nhíu mày hỏi, khác nhau ở điểm nào? Không chỉ phải đánh bại họ Mã, mà còn phải sớm bình định người Khương. Dùng giết chóc để khống chế sẽ chỉ khiến người Khương càng thêm căm thù Thái Sư. Vì vậy, nếu xuất quân lần này, Phụng Tiên không chỉ phải đánh bại Mã Đằng, mà còn phải kết hợp cả Ân lẫn Uy, khiến người Khương tự nguyện phục tùng Thái Sư thay vì nghe theo họ Mã. Lý Nho trầm giọng nói. Lữ Bố gật đầu. Điều này không chỉ đòi hỏi phải đánh bại người Khương, mà sau khi thắng, còn phải thể hiện ân huệ. Không chỉ là cho họ lợi ích mà là khiến họ từ tâm can phục tùng triều đình của Đổng Trác. Điều này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo tài tình. Mạc tướng nguyện thử sức. Lữ Bố nhìn Đổng Trác, chắp tay nói. Có Phụng Tiên xuất quân, ta đương nhiên yên tâm. Nhưng Phụng Tiên cần bao nhiêu binh mã? Đổng Trác nhìn Lữ Bố hỏi. Mạc tướng không rành về người Khương. Xin hỏi nhà họ Mã có bao nhiêu quân, và người Khương có thể tập hợp bao nhiêu quân? Lữ Bố hỏi. Binh lực trực thuộc họ Mã không nhiều, vì Tây Lương nghèo nàn, có được 10.000 quân đã là cực hạn. Nhưng nếu tính cả các bộ tộc người Khương, thì không đếm xuể, họ có thể tập hợp đến 10.000 quân nếu họ Mã muốn. Lý Nho trầm giọng đáp. Vậy. Lữ Bố ngẫm nghĩ rồi nói, Mạc tướng muốn điều toàn bộ binh mã vốn thuộc binh đoàn Tịnh Châu về dưới quyền mình. Nếu có 6.000 binh sĩ Tịnh Châu, Mạc tướng nguyện lập quân lệnh trạng, nhất định phá tan quân địch. Lữ Bố tiếp tục, binh đoàn Tịnh Châu vốn đã bị chia cắt, chỉ còn lại kỵ binh của Trương Liêu là vẫn nằm dưới quyền của Mạc tướng. Đó là nhờ Mạc tướng được Thái sư tín nhiệm gần đây mới giành lại được đơn vị tinh nhuệ này. Lữ Bố vốn xuất thân từ quân đội Tịnh Châu, có uy tín lớn trong hàng ngũ binh sĩ nơi đây, chỉ huy họ rất dễ dàng. Đồng thời, các binh sĩ Tịnh Châu cũng là những người quen thuộc nhất với chiến thuật của Lữ Bố, cho nên việc tái tổ chức lực lượng này bên mình là điều mà hắn mong muốn. Dù Lữ Bố biết rằng Đổng Trác sẽ khó lòng đồng ý giao toàn bộ lực lượng này cho mình, nhưng việc đề xuất vẫn là cần thiết để đánh tiếng. Đổng Trác nghe vậy liền cau mày, tỏ vẻ đăm chiêu. Dù đã phần nào tin tưởng Lữ Bố hơn trước, nhưng để hoàn toàn yên tâm giao cả quân Tịnh Châu vào tay hắn thì chắc chắn là một yêu cầu quá sức. Đưa toàn bộ quân Tịnh Châu cho Lữ Bố chẳng khác nào khiến hắn trở thành một quân phiệt độc lập. Với tình hình xuất quân, cộng với vị trí và danh hiệu hiện tại của Lữ Bố, hắn hoàn toàn có thể chiếm đóng Tây Lương, tuyên bố độc lập nếu có ý muốn phản bội. Nhưng nếu không chấp thuận, sẽ làm tổn thương lòng trung thành của Lữ Bố, và Đổng Trác cũng thực sự không còn ai phù hợp hơn để chỉ huy chiến dịch này. Đúng lúc ấy, Vương Doãn xen vào với nụ cười nhẹ, hiện tại, Hầu Thành cùng binh đoàn của ông ấy vẫn đang dưới quyền tướng quân Ngưu Phụ, tham chiến tại Trung Nguyên và khó có thể điều động ngay lập tức. Theo Hạ Quan, chúng ta có thể giao thêm quân của Vệ Túc, Tống Hiến và Thành Liêm cho Bình Đào Hầu. Cộng thêm 700 kỵ binh tinh nhuệ hiện có của Bình Đào Hầu, cùng binh đoàn của tướng quân Hoa Hùng, tổng số binh lực sẽ là 8.000 quân. Có sự hợp sức của Bình Đào Hầu và tướng quân Hoa Hùng, chẳng phải chiến thắng là điều chắc chắn sao? Lực lượng của Vệ Túc, Tống Hiến và Thành Liêm kết hợp với 700 kỵ binh tinh nhuệ của Lữ Bố sẽ đạt khoảng 4.000 quân. Kết hợp với quân của Hoa Hùng là 4.000 nữa, thì tổng số binh lực là 8.000, nhiều hơn yêu cầu 6.000 ban đầu của Lữ Bố. Dù hành quân và tác chiến không hẳn là chỉ dựa vào số lượng quân, nhưng đội hình này đã đạt yêu cầu của Lữ Bố. Hơn nữa, Hoa Hùng là người mà Lữ Bố tương đối quen thuộc, ít có khả năng sẽ đối đầu hay gây khó khăn. Dù đội hình không hoàn toàn là quân Tịnh Châu như Lữ Bố mong muốn, nhưng lực lượng này cũng rất đáng gờm. Về phần Đổng Trác, có Hoa Hùng bên cạnh, nắm giữ một nửa binh quyền, sẽ giúp ông yên tâm hơn. Phụng Tiên thấy sao? Đổng Trác nhìn Lữ Bố, rõ ràng đề xuất này khiến ông có chút động tâm. Nghe theo sự sắp xếp của Thái Sư. Lữ Bố chắp tay đáp. Tốt. Đổng Trác lập tức quyết định, lập Lữ Bố làm Chinh Tây tướng quân, Hoa Hùng làm Bình Khương Trung Lang tướng, thống lĩnh 8.000 binh mã, chuẩn bị xuất quân. Thuộc hạ tuân lệnh. Lữ Bố và Hoa Hùng đứng dậy, nhận lệnh. Việc không thể trì hoãn, hãy mau chuẩn bị lương thực và quân trang. Động Trác đứng dậy với dáng vẻ mệt mỏi, thân hình to béo rõ ràng khó chịu với việc ngồi lâu. Với sự hỗ trợ của Lý Nho, ông đứng lên, nhìn Lữ Bố nói, Phụng Tiên. Thuộc hạ ở đây. Lữ Bố hành lễ. Tây Lương cần phải bình định nhanh chóng. Về việc quân Tịnh Châu, ngươi đừng quá lo lắng. Sau khi trở về, toàn bộ quân Tịnh Châu sẽ được giao dưới quyền ngươi. Động Trác nắm tay Lữ Bố, vỗ nhẹ, cười nói. Binh sĩ xin ghi nhớ ân đức của Thái Sư. Lữ Bố gật đầu đáp, Thái Sư cũng cần giữ gìn sức khỏe. Động Trác nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lữ Bố, thở dài một hơi, Phụng Tiên, sau này đừng nói mấy lời quan tâm giả dối, lòng ta hiểu rõ, nhưng mỗi lần ngươi nói, lại khiến ta cảm giác ngươi muốn hại ta. Lữ Bố khẽ xoa mặt, cố gắng nở một nụ cười, nhếch mép bên phải lên, tự nhủ rằng mình đang tỏ vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người khác thấy áp lực. Lữ Bố, chúng ta là người một nhà. Hoa Hùng nhanh chóng kéo tay Lữ Bố, vì nụ cười này chẳng khác nào đang có âm mưu với Động Trác. Ha ha ha ha, Động Trác vỗ tay cười lớn, Phụng Tiên không cần phải như vậy, điều ta yêu thích nhất ở ngươi là tính cách không câu nệ, tự do, không giả tạo. Việc cố gắng tỏ ra thân thiện thực sự chỉ khiến người khác nhìn ra ngay. Vương Doãn nhìn hai người trò chuyện thân mật, trong lòng càng trầm xuống. Chỉ có ông biết rõ, biểu cảm cứng nhắc và giả tạo của Lữ Bố rất có thể là cố tình. Người này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Động Trác. Chương 145, trước buổi biệt ly. 8.000 quân mã lần này xuất chinh khác hẳn lần trước khi hành quân từ Lạc Dương. Khi ấy, lương thảo dồi dào, quân số tập trung và hành trình ngắn ngủi, lại thuộc phe phòng thủ. Chỉ cần Động Trác ra lệnh, hôm sau đã có thể xuất phát. Lần này thì khác hẳn. Trước khi 3.000 quân đi An Định dẹp bộ tộc Trung Khương đã mất không ít ngày chuẩn bị lương thảo. Còn lần này, hành trình xa xôi bao lâu không rõ, cuộc chiến sẽ kéo dài đến khi nào cũng chẳng ai đoán định được. Động Trác chỉ có thể cấp cho Lã Bố một tháng lương thảo, phần còn lại phải tự lo liệu, song không thể không xuất chinh. Do đó, dù đồng lòng, trận này cũng không hề dễ dàng. Phu quân, lần này chàng đi bao lâu? Nghiêm Thị âm thầm chuẩn bị hành trang cho Lã Bố. Qua Tết không biết có về được không? Lã Bố nhìn vợ, trong lòng dấy lên chút áy náy. Đã thành gia thất, người đàn ông đôi khi khó tránh khỏi bị ràng buộc bởi gia đình. Nhưng cũng chính gia đình là nguồn sức mạnh vô tận, là nơi chốn nương tựa. Lã Bố nặng lòng với gia đình, nhưng chàng hiểu rõ, ở thời đại loạn lạc này, đứng ở vị thế như chàng, nếu lưu luyến gia đình quá mức có thể phải trả giá bằng cảnh vạn kiếp bất phục. Yêu gia đình, nhưng chàng càng hiểu mình cần chiến đấu. Nghiêm Thị ngập ngừng đôi lần, cuối cùng không thể nói ra lời giữ chân chàng lại. Tự nhiên là không nỡ, nhưng nếu giữ lại cũng chẳng có lý do gì. Và nàng cũng hiểu bản thân không nên níu kéo. Muôn ngàn lời đành hóa thành tiếng thở dài, nàng tiếp tục lặng lẽ sắp xếp hành lý cho Lã Bố. Phu nhân đừng vội. Lã Bố ngước nhìn trời, rồi tiện tay đóng cửa phòng, từ phía sau ôm lấy Nghiêm Thị, tận hưởng chút hơi ấm từ nàng. Lã Bố nói, có lẽ còn vài ngày nữa mới lên đường. Trong mấy ngày này, phu quân muốn phu nhân luôn ở bên mình, được chăng? Lòng Nghiêm Thị dịu lại, thoáng hờn giận cũng mềm đi cùng với tim nàng, nhẹ giọng đáp, phu quân, trời còn sáng mà. Tình đến, thì còn phải bận tâm chi, mãi đến bữa cơm tối, Nghiêm Thị mới chậm rãi ra ngoài khi con gái dục giả. Nàng lườm Lã Bố một cái đầy yêu kiều, má lúng hiện lên càng làm nàng thêm phần phong tình. Phụ thân, Linh Khởi cũng muốn có một con ngựa nhỏ tại bàn ăn nhà họ Lã, Lã Linh Khởi ngồi giữa cha mẹ, đối diện là Điển Vi. Tuy là cận vệ, nhưng đa phần Lã Bố coi Điển Vi như người trong nhà, nên thường ăn cùng cho vui. Lúc này, Lã Linh Khởi bất ngờ kéo tay áo Lã Bố nói. Ồ! Lã Bố tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, Linh Khởi vì sao muốn có ngựa? Là do Hoa An có một con, hôm trước còn khoe với con, nên Linh Khởi cũng muốn có. Lã Linh Khởi nhìn Lã Bố với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hoa An là con của Hoa Hùng, đồng trang lứa với Lã Linh Khởi. Vì Lã Bố và Hoa Hùng thân thiết, hai nhà ở gần nhau nên Hoa An thường dẫn người hầu đến chơi, mỗi khi có món đồ hay, hắn lại đem đến khoe. Linh Khởi, con không nên bướng bỉnh, nào có chuyện nữ nhi cưỡi ngựa. Nghiêm Thị nghiêm giọng nói. Không sao. Lã Bố khoát tay, ra hiệu Nghiêm Thị đừng quá nghiêm khắc với con gái, rồi kéo Linh Khởi đến bên cạnh nói, ngựa con cần thời gian mới tìm được. Cha phải ra ngoài tìm, có thể Linh Khởi sẽ phải xa cha một thời gian, con có chịu không? Lã Linh Khởi ngẫm nghĩ, chợt chỉ về phía Điển Vi ngồi đối diện, vậy nhờ chú Điển đi thay được không? Quả là một ý hay. Điển Vi bất đắc dĩ nhìn cô bé, cười khổ nói, chú yêu chiều con vô ích rồi. Lã Linh Khởi biểu môi, là mặt hề, rõ ràng trong cuộc lựa chọn khó khăn giữa cha và chú Điển yêu quý, cuối cùng cô bé vẫn chọn cha. Chú Điển không biết chọn ngựa, chỉ có cha mới chọn được. Lã bố cười nói. Lã Linh Khởi lại băn khoăn nhìn lã bố, vậy cha phải mau về nhé. Dù đạt được mục đích, nhưng lại thấy hơi chạnh lòng. Trẻ con nhanh no, vừa ăn xong cô bé đã chạy đi chơi với gia nhân. Nghiêm thị lắc đầu nói, phu quân nuông chiều con bé quá. Con người khi mới sinh, nhìn đời cũng chỉ thấy mơ hồ. Lã bố gấp cho Nghiêm thị miếng thịt, cười đáp. Nghiêm thị ngạc nhiên hỏi, phu quân làm sao biết được? Ta bẩm sinh có tài năng, vừa sinh ra là đã biết ghi nhớ. Lã bố cười đáp. Chủ công nói dối. Điển Vi không tin, ai mà sinh ra đã nhớ được. Hắn ngay cả chuyện lúc 5 tuổi cũng không nhớ nổi. Qua vài tháng, khi dần thấy được mọi thứ, sẽ bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh. Lã bố nhớ lại, rồi quay sang mỉm cười với Nghiêm thị, phu nhân còn nhớ khi Linh Khởi 2 tuổi, vừa biết nói, biết đi, đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà không? Đó là lòng hiếu kỳ của con người đối với thế gian. Tốt nhất đừng ngăn cản con. Lớn hơn chút, mọc răng sữa, không còn hài lòng với sữa mẹ, sẽ tranh giành thức ăn. Khi ấy, nếu ta đánh mắng, dù con không nhớ, nhưng cũng sẽ sinh lòng sợ hãi đối với thế gian. Hồi đó nó thích ăn thịt của phu quân nhất. Nghiêm thị cười, cũng nhớ lại khi cô bé nghịch ngợm ra sao, lọ bình trong nhà chẳng cái nào còn nguyên vẹn. May mà xuất thân của lã bố không cao, nhưng nhờ có nguồn trợ cấp từ người hồ mà cuộc sống chưa từng thiếu thốn, giờ nghĩ lại càng thấy ấm áp. Lớn thêm chút nữa, sẽ không bằng lòng chỉ có hai ta bầu bạn, bắt đầu yêu thích những món đồ chơi. Khi ấy, con thích nhất là những món đồ lạ từ các thương lái Trung Nguyên mang tới, chẳng có công dụng gì mà lại đắt, ai. Gia Nghiêm thị thở dài, nếu không phải nhà còn dư giả, những gia đình bình thường chẳng chịu nổi. Ở Cửu Nguyên, hầu hết bọn trẻ đều chơi bùn, bắt cá hay tìm tổ chim, nào giống Linh Khởi luôn có sẵn đồ chơi. Đó là bản tính con người. Bậc hiền nhân hay tiểu nhân, thời thơ ấu đều như vậy cả. Chỉ cần không làm hại người khác, ta có thể nuôi dạy cẩn thận. Phu nhân chớ nên trách con bé chưa hiểu chuyện. Chính vì nó chưa hiểu, nên chúng ta mới cần dạy bảo. Lã bố nói với Nghiêm thị. Nghiêm thị nhìn lã bố, biết chàng nói như vậy chỉ để biện hộ cho sự cưng chiều con gái của mình, nhưng lại thấy lời chàng cũng hợp lý. Rồi lớn nữa, sẽ nghĩ đến chuyện thành thân. Lã bố nói đến đây thì im lặng, nhìn về phía Linh Khởi đang vui đùa, lặng lẽ nâng chén rượu uống. Phu quân, sao không nói tiếp? Điển Vi vừa ăn vừa thắc mắc, không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của lã bố, một tay còn xé phần đùi gà bỏ vào miệng. Sao ta biết được? Lã bố trừng mắt nhìn Điển Vi, rồi nâng vò rượu nói, ngày ngày chỉ biết chè chén, chẳng sợ hủy hoại võ nghệ, rồi ra trận biết làm sao? Điển Vi ngơ ngác nhìn lã bố bỗng dưng cáu gắt, rồi lại quay sang Nghiêm thị thắc mắc, phu nhân chủ công sao vậy? Nghiêm thị mỉm cười, tướng quân đừng để bụng, phu quân chỉ là đang nghĩ ngợi mấy chuyện khó chịu. Thôi, vậy thì tốt, mà tướng cũng chẳng hiểu mấy chuyện đó. Điển Vi lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn uống. Lã bố nhìn Điển Vi, thở dài một hơi, lòng chợt dấy lên mong muốn cho ai đó một trận, nhưng kẻ ấy là ai chính chàng cũng không rõ. Phu quân, hay là giữ Linh Khởi ở lại bên phu quân, không gả chồng? Nghiêm thị mỉm cười nhìn lã bố, bông đùa nói. Không được, con gái của lã bố ta, làm sao không có ai lấy? Lã bố nói dứt khoát. Con gái của chàng, tất nhiên là tuyệt vời nhất thiên hạ, làm sao lại có chuyện không ai xứng đáng? Tâm tư mâu thuẫn này của đàn ông, phụ nữ khó mà hiểu được. Nhưng nghĩ lại, ngày xưa phụ thân nàng khi nàng muốn lấy lã bố cũng từng như vậy. Đàn ông thật. Mấy ngày kế tiếp, lã bố cố gắng ở bên vợ con, đến mức không vào triều. Dù triều đình ảm đạm không có gì đáng bàn, nếu có người truy vấn, cũng sẽ có Đổng Trác bảo vệ. Là một kẻ yêu gia đình, biết Trường An sắp đại loạn, lòng chàng hiểu rõ nơi này không thiếu những kẻ căm ghét mình, lã bố sao có thể không chuẩn bị. Lấy cớ ở bên vợ con, mấy ngày này lã bố ngày nào cũng đưa họ ra ngoại thành săn bắn, tối lại quay về. Khi mọi người không chú ý, Lã Bố lặng lẽ đưa vợ con đến tạm trú tại một căn nhà mua ở Tân Phong. Điển Vi, lần này xuất chinh, ngươi ở lại. Lã Bố nhìn Điển Vi, nghiêm giọng nói. Chủ công, vì sao? Điển Vi ngạc nhiên hỏi. Theo chủ công chẳng phải là để ra trận sao? Giờ đây chiến sự sắp đến mà lại muốn hắn ở lại Trường An làm gì? Trường An sắp đại biến, ngươi ở lại một là để bảo vệ phu nhân và Linh Khởi Chu Toàn, hai là nếu giả hữu toan tính bỏ trốn, hãy chém hắn ngay. Lã Bố nói đến đây, giọng bỗng trở nên lạnh lùng, bên cạnh ta, người ta tin tưởng nhất chỉ có ngươi. Ta giao phó gia sự, mong tướng quân giúp đỡ. Được tin tưởng giao phó, mọi bất mãn trong lòng Điển Vi lập tức tiêu tan, nghiêm nghị đáp, lão mập này ta cũng nhìn không thuận mắt, để mặt tướng lấy đầu hắn ngay bây giờ. Chớ manh động. Lã Bố nhanh chóng kéo Điển Vi lại, có phần đau đầu, giả hủ là kẻ tài giỏi, nhưng chưa hẳn đã trung thành. Nếu hắn không trốn, ta sẽ từ từ cảm hóa, còn nếu hắn có ý đồ rời khỏi Trường An, một khi để kẻ này vào tay kẻ khác sẽ là mối họa vô cùng, nếu ngươi thấy hắn toan bỏ trốn thì phải trảm ngay. Tuyệt đối không được do dự. Điển Vi lặng lẽ gật đầu, chủ công yên tâm, mạc tướng tự biết cân nhắc. Trong thời gian ta xuất chinh, bên Tân Phong có thân binh của ta bảo vệ, ngươi chỉ cần giám sát giả hủ. Nếu Trường An hỗn loạn mà giả hủ không trốn đi, ngươi hãy bảo vệ hắn, những chuyện khác đợi ta về tính sau. Lã Bố nhìn Điển Vi với vẻ hoài nghi, nhưng hiện tại không còn người nào đáng tin cậy, Trương Liêu phải theo chàng xuất chinh, Cao Thuận thì cần tiếp tục huấn luyện binh lính ở Âm Bàn, nên cuối cùng chỉ còn Điển Vi để cậy nhờ. Chương 146, Tái Ngộ. Giờ có phải nên gọi là chủ công rồi chăng? Trong thành Trường An, khi hội ngộ cùng Lã Bố và Trương Liêu, bọn Ngụy Tục, Tống Hiến và Thành Liêm được điều về, Ngụy Tục không quên téo táo như thường lệ. Chỉ là cách xưng hô thôi. Lã Bố nâng chén rượu lên nói với mọi người, từ sau trận Dương Nhân, chúng ta đã chia lìa, nay gặp lại là để ra trận, trong quân chỉ cần gọi ta là tướng quân là đủ. Lã Bố lúc này không quá coi trọng cách xưng hô. Ai có thể tận tâm vì chàng thì gọi chàng là chủ công cũng chẳng sao, thậm chí gọi tên cũng được, miễn là không để chàng mất mặt nơi công chúng, còn nếu làm không tốt, có gọi là cha chàng cũng chẳng quan tâm. Hà hà, giờ chủ công đã là Chinh Tây tướng quân, lại có quyền lập phủ riêng, nếu dưới quyền mà không ai đáng tin cậy thì e rằng mất mặt quá rồi. Văn Viễn, ngươi thấy có đúng không? Ngụy Tục vòng tay qua cổ Trương Liêu, cười lớn nói. Nếu ngươi đem một nửa tài năng nịnh nọc này mà dồn vào võ nghệ, chủ công đã chẳng cần phải bận tâm vì ngươi như vậy. Trương Liêu vươn tay bóp nhẹ một cái, Ngụy Tục la oai oái, Trương Liêu nghiêm mặt nhìn hắn, nói, ngươi càng ngày càng thiếu quy củ, phải chăng dựa vào danh tiếng của chủ công mà làm càng khắp nơi. Làm sao có chuyện đó? Văn Viễn, ngươi biết tính ta mà, Ngụy Tục này xưa nay khinh nhất là lũ kẻ hèn nhát, nấp bóng người khác, ai ta thấy là giết ngay. Ngụy Tục nghiêm mặt nói, vẫn chỉ là kẻ vô dụng. Trương Liêu lắc đầu, quay sang Lã Bố nói, chủ công, không bằng giao binh mã của Ngụy Tục cho mạc tướng. Nay tướng sĩ từ Tịnh Châu đã phần lớn tụ tập, nếu trận này mà vì hắn mà thiệt hại quá nhiều thì thật không đáng. Trương Văn Viễn, ngươi coi ta chẳng có tài cán gì hay sao? Ngụy Tục giận dữ nói. Chính vì biết rõ nên ta mới lo. Tống Hiến cười phá lên. Thôi được rồi. Lã Bố giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng cuộc vui đùa, trận này không dễ đâu. Có gì mà khó? Với tài của chủ công, lại thêm ta và Văn Viễn, ai là kẻ có thể địch nổi? Ngụy Tục tự mãn nói. Thành Liêm cầm chén rượu, nhìn hắn nói, đáng lẽ là thiên hạ vô địch, nhưng tiếc là lại có thêm ngươi đấy. Ngươi! Ngụy Tục giận dữ. Đủ rồi, Bá Xuyên. Lã Bố quay sang Ngụy Tục. Mạc tướng có mặt. Ngụy Tục liền đứng thẳng người. Hãy nhập binh mã của ngươi vào dưới quyền ta. Trận này, ngươi sẽ làm phó tướng trung quân, Văn Viễn, Trọng Minh, Tự Chính. Ba người các ngươi tự lĩnh quân của mình, còn bên Hoa Hùng ta sẽ phân phối lại. Lã Bố dặn dò bốn người. Dạ. Trương Liêu, Tống Hiến và Thành Liêm vội vàng đứng dậy nhận lệnh. Ngụy Tục không hài lòng hỏi, chủ công, sao ta không được độc lập chỉ huy một quân? Tại sao à? Lã Bố quay lại nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.